Thái tử quá xấu bụng, chương 139, giao dịch lại đến đập phá, bạo càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt cũng là không được tốt, nhìn Bắc Huyền Âm xoay người đem thư từ hôn nhặt lên. Cả ngón tay của hắn có chút kỳ dị, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy màu sắc móng tay của hắn, ánh mắt ngưng tụ, không có nói chuyện, nhưng bờ môi đã mân khẩn. Bắc Huyền Âm đem thư từ hôn lại giao trong tay nàng. Nói, nếu như ngươi là trách ta không có tự mình đưa đến trong tay ngươi. Vậy bây giờ ta bổ sung, nàng rủ xuống con mắt, nói, như vậy đã nghĩ đuổi ta. Hô hấp của hắn có chút trầm trọng, những người khác cũng là như thế. Thanh âm Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng. Âm thanh Bắc Huyền Âm trầm xuống, nếu như ngươi muốn giải thích, ta không có, thư từ hôn đã đưa, cũng không phải muốn đuổi ngươi. Lão Tam tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, trước ngươi đưa đến nhiều sính lễ như vậy, hôn sự ngươi cùng quận chúa huyên náo toàn thành đều biết. Hiện tại liền bỗng nhiên từ hôn, ngươi rõ ràng còn không cho quận chúa một lời giải thích. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nói, các ngươi đi ra ngoài trước a, lão Tam còn muốn nói điều gì. Nhưng mà Dược Vương đã vội vàng rời đi, nói, chuyện của hai người họ, chúng ta cũng đừng có quản, người đều bị đuổi đi ra. Trong phòng yên tĩnh, Bắc Huyền Âm tựa hồ cũng không muốn ở lâu, liền cũng muốn đứng dậy rời đi. Sở Chỉ Nguyệt còn lôi kéo tay của hắn không có buông ra. Tay của nàng như trước lạnh buốt, giống lòng của nàng bây giờ. Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt chợt nói, ta không chấp nhận. Nàng sau một khắc, đem thư từ hôn xé nát, nàng đem giấy vụn nện ở trên người Bắc Huyền Âm, đều không có thở gấp một tiếng. Bắc Huyền Âm nhìn giấy bay xuống, nho nhỏ, như tuyết hao phí như vậy. Lòng của hắn không hiểu đau đớn, chống lại ánh mắt của nàng cũng mang theo vài phần dứt khoát, Nguyệt Nhi, ngươi không nên như vậy, Bắc Huyền Âm đều muốn đưa tay sờ sờ mặt nàng, nhưng mà hắn cũng nhịn xuống, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, vậy ngươi lại muốn như thế nào, Bắc Huyền Âm như nghẹn ở cổ họng, nhưng thần sắc như trước nhàn nhạt đấy, hắn nói, từ hôn, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt âm lạnh lấy, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm. Nói, mèo trắng về ta, ánh mắt Bắc Huyền Âm có chút thay đổi, cũng nghĩ không thông Sở Chỉ Nguyệt làm cái gì vậy, chúng ta phân tài sản, đều muốn từ hôn, nhất định phải trả giá lớn một chút, Sở Chỉ Nguyệt nói được đạo lý rõ ràng, Bắc Huyền Âm lại nhìn sắc mặt nàng, nói, mèo trắng vốn chính là đưa cho ngươi, Sở Chỉ Nguyệt gật đầu, cũng không quá mức, ngươi có thể rời đi, Bắc Huyền Âm ngồi thêm chốc lát, hô hấp cũng trầm trọng xuống, hắn cuối cùng vẫn rời đi. Đi tới cửa, thanh âm Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng truyền đến, đi ra khỏi cửa này, ngươi trở về không được đâu. Bắc Huyền Âm dừng bước, giờ khắc này hắn là không muốn bước ra cái cửa này. Thế nhưng, hắn liền nói một câu, ta không có ý định quay đầu lại, Bắc Huyền Âm tiếp theo liền cũng rời đi, Sở Chỉ Nguyệt tay vẫn còn khẽ run, nhìn đống giấy vụn trên mặt đất kia, nàng hô một tiếng, meo meo, qua một lát, mèo trắng liền hấp tấp chạy qua đến. Nó nhảy lên giường, tựa hồ biết rõ tâm tình Sở Chỉ Nguyệt giờ phút này. Nó liền uốn tại trong ngực Sở Chỉ Nguyệt, đầu cọ sát Sở Chỉ Nguyệt, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi không cần thương tâm, không nam nhân, ngươi còn có ta đây. Trên người Sở Chỉ Nguyệt băng tuyết tiêu tan, toàn thân cũng là ẩm ướt đấy. Nàng ôm mèo trắng, mới cảm giác được một chút ôn hòa, không biết qua bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng vừa đóng, có tiếng bước chân khác truyền đến. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có quay đầu lại, một tay vuốt mèo trắng, bốn phía sự vật tựa hồ cũng cùng nàng không quan hệ. Nhưng mà nàng bỗng nhiên liền đối với người nọ nói, ta đáp ứng ngươi, rất tốt, người nọ từ chỗ tối rời đi đi, lúc trước hắn sẽ phát hiện ta, nhưng hôm nay hắn chậm chạp đều không có phát hiện, có thể thấy được hắn đã đến mức nào. Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ, quay đầu nhìn người nọ, đó chính là Vô Cực Đảo ăn mặc màu xám áo choàng. Trên mặt Vô Cực Đảo mang một vòng cười ôn hòa ý, nhưng trong mắt nàng đó là một dáng tươi cười vô cùng âm lãnh. Nàng cảm thấy chướng mắt, ngươi làm như vậy, không sợ bị báo ứng, ngay cả đồ đệ của mình cũng lợi dụng triệt đề. Sở Chỉ Nguyệt nói, Vô Cực Đảo nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản cũng không quan tâm. Hắn cười nói, nếu như có thể giúp nàng hoàn dương, ta bị báo ứng cũng không sao cả. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy sống mũi cay, ôm mèo trắng, bỗng nhiên đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ngươi sẽ không hỏi ta, đến tột cùng là cho ai hoàn dương à? Vô Cực Đảo một đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Ta không muốn biết, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Vô Cực Đảo cười hắc hắc, mục đích của hắn đã đạt tới. Sở Chỉ Nguyệt không muốn biết liền không muốn biết rồi. Sau đó, gian phòng tiếp tục khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn cái phòng to như vậy, cảm giác tâm mình cũng là trống trơn đấy. không muốn còn muốn, thay đổi một bộ quần áo tiếp tục ngủ. Nhưng mà Bắc Huyền Âm trở về Thái Tử hành cung, lại là thổ một bụng máu, sắc mặt khó coi hơn mạng, hắn lung lay sắp đổ. Vân Mạo vội vàng đỡ Bắc Huyền Âm, nói, Thái Tử, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng là Vân Mạo lại cảm giác được nước mắt Bắc Huyền Âm chậm rãi rơi xuống. Rất nóng, Vân Mạo khẽ giật mình, Bắc Huyền Âm rõ ràng khóc, Thái Tử Điện Hạ, Vân Mạo thì thào thì thầm, Bắc Huyền Âm thở phì phò, nước mắt kia vẫn nhỏ xuống, hắn hình như là thở không nổi. Vân Mạo, vì cái gì? Bắc Huyền Âm thanh âm cũng là nghẹn ngào, hắn rõ ràng rất nhanh sẽ chạm được hạnh phúc, nhưng vì cái gì còn muốn cưng rắn tước đoạt? Lòng Vân Mạo cũng chua xót không thôi, hắn chưa bao giờ trông thấy Bắc Huyền Âm như vậy. 10 tuổi hắn đã ở bên người Bắc Huyền Âm, Bắc Huyền Âm vẫn luôn bộ dạng mây trôi nước chảy, tâm tình vẫn luôn là không nửa điểm gợn sóng đấy. Bởi vì Bắc Huyền Âm biết mình sống không lâu, cho nên hắn luôn luôn đều vô dục vô cầu. Thế nhưng là thấy được Sở Chỉ Nguyệt, hết thảy cũng thay đổi, hắn cũng cảm giác được Bắc Huyền Âm đều muốn sống sót. Sau đến là đem độc cởi bỏ rồi, Bắc Huyền Âm lúc này mới dám chính thức tới gần Sở Chỉ Nguyệt. Hôm nay, lại là dạng này, Bắc Huyền Âm bụng lấy lòng của mình, hắn là cảm giác tâm mình mới phải đau nhất đấy. Vân Mạo đành phải nói ra, Thái Tử, thuộc hạ hiểu rõ tính toán của ngươi, bất quá tính cách quận chúa nhất định sẽ không đồng ý như vậy. Bắc Huyền Âm tựa hồ không có nghe thấy. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn tựa hồ nhìn thấy màu sắc móng tay của mình đã hiện hắc. Thông chi nhị đệ, lại để cho hắn trở về chiếu cố nàng, Bắc Huyền Âm nhẹ nói. Vân Mạo sững sờ, trong nội tâm có muôn phần cảm xúc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là giấu ở trong lòng. Bắc Huyền Âm luôn luôn không thích nam nhân tới gần Sở Chỉ Nguyệt. Hiện tại hắn cuối cùng hạ bao nhiêu quyết tâm, mới làm quyết định như vậy. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh Phong biết rõ thân thể Sở Chỉ Nguyệt đã tốt, liền cũng phi thường cao hứng, dù sao bán đấu giá tạm dừng buôn bán, hắn cũng liền lưu trong phủ, Trầm Di Nương tự mình nấu cháo gạp cho Sở Chỉ Nguyệt, lại để cho Tần Tĩnh Phong đem qua, nhưng mà đi đến một nửa, thì có nha hoàn ra bước chân vội vàng đuổi đến, thiếu chút nữa đem cháo gạo của hắn đụng ngã lăn, có chuyện gì sao lại hấp tấp như vậy? Tần Tĩnh Phong cũng nóng nảy, tuy rằng giọng điệu có chút trọng, nhưng lại cũng không có cờ trách nha hoàn kia gọi Liên Nhi, nàng vừa nhìn thấy Tần Tĩnh Phong, liền vội vàng nói, đại thiếu gia, Đỗ tướng quân kia đến, còn mang theo nhiều người đến đây, bảo là muốn thấy quận chúa, nàng chính là nha hoàn mà Lạc Vương an cắm ở quận chúa phủ. Nhưng mà Lạc Vương còn chưa trở về, nàng hiện tại cũng chỉ tốt là đem chuyện này nói cho Sở Chỉ Nguyệt nghe. Tần Tĩnh Phong biết rõ Liên Nhi nói Đỗ tướng quân chính là phụ thân Đỗ Chu An. Quả nhiên, hôm nay liền đến thăm tính sổ, hắn còn nhớ Đỗ Chu An ngày hôm qua đã nói, trong nội tâm chính là càng thêm mất hứng, hắn đem cháo gạo cho Liên Nhi, nói, ngươi đi đưa cháo, chuyện này đừng kinh động quận chúa muội muội. Hắn nghĩ thầm thân thể Sở Chỉ Nguyệt mới vừa vặn tốt, cũng không muốn lại để cho Sở Chỉ Nguyệt quan tâm, cho nên liền đem chuyện này một mình giải quyết xong, thế nhưng là Liên Nhi biết rõ này sao lại thế này đấy. Tần Tĩnh Phong còn có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Đều muốn đối phó Đỗ tướng quân, chỉ sợ có chút độ khó. Liên Nhi không ý định nghe theo lời Tần Tĩnh Phong, đem cháo đưa đi rồi về sau. Liền cũng cùng Sở Chỉ Nguyệt nói một kiện sự này. Sở Chỉ Nguyệt tinh thần không được tốt, nghe thấy người Đỗ ra đến, cũng biết chắc là vì sự kiện ngày hôm qua. Nàng liền cháo gạo đều không muốn ăn hết, khiến cho Liên Nhi đem người mời đến đại sảnh. Hảo sinh chiêu đãi, Sở Chỉ Nguyệt không chậm không vội, thay đổi một thân quần áo về sau. Cột lại mái tóc, lúc này mới ôm mèo trắng đi ra ngoài. Trong đại sảnh, đầu heo Đỗ Chu An không có tiêu sưng. Nhiều nha hoàn nhìn, đều là muốn cười, nhưng mà sợ đến phạm tội khách nhân, đành phải là gắt gao nghẹn lấy. Đỗ tướng quân là quan nhị phẩm võ tướng triều đình, đánh thắng nhiều trận, hơn nữa dựa vào thế lực đầu vương, vẫn luôn là khí diễm kiêu ngạo. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt chậm gì gì đi tới đến, liền hừ lạnh một tiếng, quân ngọc quận chúa thật lớn kiêu ngạo. Rõ ràng lại để cho bổn tướng quân đợi lâu như vậy. Sở Chỉ Nguyệt đi đến chủ tọa ngồi xuống, mèo trắng kia một đôi mắt màu tím cũng nhìn chằm chằm Đỗ tướng quân. Một bộ dạng không chào đón, cha, nàng chính là không coi ai ra gì như vậy. Đỗ Chu An tranh thủ bỏ đá xuống giếng, hôm nay có phụ thân của mình chỗ dựa, hắn cũng không sợ cái gì. Hôm nay, Tần Sa cùng Tần Tĩnh Phong, Tần Thiên Bảo cũng ở nơi đây. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận. Bọn hắn ba phụ tử đều không sợ qua, Sở Chỉ Nguyệt vuốt mèo trắng, nói, Đỗ tướng quân, luận thân phận, ta là quận chúa, so với nhất phẩm đại quan Đông thừa tướng còn có tôn quý. Ngươi chẳng qua là nhị phẩm võ tướng, ngươi không bằng ta, chẳng lẽ muốn ta chờ ngươi? Đỗ tướng quân sắc mặt không được tốt, Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên là khí diễm kiêu ngạo, hắn đã nói, quân ngọc quận chúa, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng, quận chúa vị này chẳng qua là thừa kế đấy. Dựa theo công tích, ngươi còn xa mới sánh bằng bổn tướng quân. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hoa giống nhau sáng lạn. Lại là như vậy, ta chính là quận chúa. Ngươi nếu không phục, liền đi hoàng thượng chỗ ấy báo đi. Đỗ tướng quân lại là á khẩu không trả lời được. Quận chúa là tiên đế phong đấy. Có thể thừa kế, nếu như hắn tiến cung nói nửa điểm không phải. Đây chẳng phải là nói tiên đế không phải sao. Hắn đem lời đề một chuyến. Đã nói, hãy bớt sàm ngôn đi, bổn tướng quân hôm nay đến, là muốn cho con mình lấy lại công đạo, ngày hôm qua ngươi rõ ràng lừa được hắn hơn 4.2 vạn. Còn đem hắn đánh thành như vậy, lý nên là ngươi bồi thường tiền thuốc men mới phải. Đỗ Chu An cũng có chút ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý, tuy rằng đầu heo hắn đã nhìn không ra hắn có cái gì đắc ý. Tần Tĩnh Phong không đợi Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện. Đã nói, hôm qua đã nói rất rõ ràng muốn giải quyết riêng, lệnh công tử cũng đã đánh thủ ấn. Ngươi tình ta nguyện, có gì phải nói đào hố hắn. Cách chương.